Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thực lực đại tiến. 55.000 kg, đứng tại một đài máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt, Vương Húc cúi đầu nhìn xem nắm đấm của mình. Trong tính toán của hắn, 27 khỏa tăng phúc trái cây. Đại khái năng gia tăng 1.500 kg lực quyền. Trên thực tế hắn vẫn là tính ít. Dung hợp ngạnh khí công đặc hiệu tẩy tủy kinh, đối với năng lượng hấp thu càng thêm hoàn thiện. Người bình thường gia tăng 1.500 kg lực quyền trái cây, tại hắn trên thân trọn vẹn tăng lên 1.800 kg, để hắn nhục thể lực lượng đạt đến 11.000 kg. Lại tăng thêm sử dụng nội lực, lực sát thương sẽ còn tăng phúc gấp 5 lần. Trực tiếp ngay tại máy khảo nghiệm quyền lực bên trên, lưu lại 55.000 kg, con số kinh người. Chuyển đổi tới liền là 55 tấn lực trùng kích. Trước đó ta còn cảm thấy, tố chất thân thể đến điểm tới hạn, cần đột phá làm phá toái cấp, sinh mệnh thăng hoa về sau mới có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Hiện tại xem ra còn xa xa không có đạt tới cực hạn. Nếu như năng có càng nhiều cải thiện tố chất thân thể dị quả, có lẽ thân thể của ta sẽ càng thêm hoàn mỹ, mà không phải ta hiện tại tự nhận là hoàn mỹ. Vương Húc từ từ mở mắt, tướng muốn bế quan đột phá tâm tư đè ép xuống. Ngày thứ hai, hắn tại 88 khu tìm được một nhà máy móc chế tạo công ty. Yêu cầu tại trong vòng 3 ngày, chế tạo một cái có thể điều chỉnh trọng lực, có được phụ trợ huấn luyện năng lực phòng huấn luyện, vẫn là cùng trong một ngày. Vương Húc lần nữa tìm tới Sivia, để nàng hỗ trợ thu mua thiết huyết trong thế giới, tất cả năng tăng lên tố chất thân thể dị quả. 10 ngày sau, một cái 200 bình phương kim loại trong đại sảnh, bốn phía không có vách tường, mà là từng mặt tấm gương pha lê. Vương Húc khoanh chân trên mặt đất, ngũ tâm hướng lên trên ngay tại vận công. Bên người đặt vào một cái không có vật gì mâm đựng trái cây. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mở choàng mắt, trong ánh mắt lóe lên mấy phần tinh mang. Trí não, máy khảo nghiệm quyền lực. Răng rác, cách đó không xa sàn nhà đột nhiên hạ xuống một đài cao 2 mét máy khảo nghiệm quyền lực. Từ phía dưới hốc tối bên trong thăng lên, Vương Húc từ dưới đất đứng lên, hít sâu một hơi, một quyền đập nện tại máy khảo nghiệm bên trên, nương theo lấy ánh đèn lấp lóe, giọng nữ dễ nghe từ máy khảo nghiệm bên trong truyền ra. 65.000 kg, vẫn không thay đổi a. Nắm chặt lại quyền, Vương Húc thấp giọng tự nói, hôm trước khảo nghiệm thời điểm là 65.000 kg. Hôm qua nếm qua dị quả sau khảo thí vẫn là 65.000 kg. Hôm nay lại đo y nguyên không thay đổi. Phảng phất hắn ăn đi chỉ là giả dị quả. Mắt nhìn trên đất đĩa không, Vương Húc trong ánh mắt mang theo mấy phần ưu sầu. Cái này 10 ngày đến, hắn thông qua không ngừng phục dụng dị quả, tướng lực quyền từ nhất bắt đầu 45.000 kg. Một đường tăng vọt đến 65.000 kg, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Cái này 2 ngày là chuyện gì xảy ra? Trong mâm vừa mới bị hắn ăn hết dị quả, đều lúc trước chưa từng ăn qua. Vì cái gì không thể lại gia tăng lực lượng nữa nha? Mở ra khoa trị liệu, kiểm tra thân thể của ta trạng thái, phân tích dị quả mất đi hiệu lực nguyên nhân. Theo Vương Húc, một đài tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận khoang trị liệu. Từ dưới chân trong bình đài thang lên, Vương Húc kéo ra khoang trị liệu cửa kho nằm đi vào. Mặc cho mấy chục loại xạ tuyến không ngừng tại mình trên thân liếc nhìn, yên tĩnh chờ đợi trí não tin tức. 3 phút về sau, ngũ thải ban lan tia sáng rút đi. Trí não thanh âm vang vọng bên tai. Căn cứ kiểm tra, thân thể của ngài tố chất quá cao, dị quả ẩn chứa năng lượng không đủ, đã không cách nào đối với ngài cung cấp trợ giúp. Tố chất thân thể quá cao, dị quả vô hiệu sao? Nghe được trí não trả lời, Vương Húc tâm tình vô cùng phức tạp. Dị quả lai lịch phi phàm, bản thân có được đặc thù năng lượng, có thể làm người cải tạo thân thể. Đây mới là ăn dị quả năng tăng lên lực lượng nguyên nhân. Phàm là đều có cái cực hạn, dị quả cũng không phải vô địch. Khi nó tướng túc chủ tố chất thân thể, đẩy lên mình năng đạt tới cực hạn lúc, tự nhiên mà vậy liền vô dụng. Trí não, đối với thực lực tăng lên, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Đề nghị túc chủ tiến hành máy móc cải tạo, trước mắt Lockheed công ty, chính nhằm vào huyết nhục sinh mệnh, đẩy ra 10 vạn mã lực máy móc cải tạo kế hoạch. Nếu như túc chủ tham dự, cũng thanh toán 1 ức lóc tệ cải tạo phí tổn, sẽ bị cải tạo vì máy móc sinh mệnh, lực lượng dễ dàng đạt tới 10 vạn mã lực. 10 vạn mã lực là bao lớn lực lượng, nhìn xem thiết tí A Đồng Mộc liền biết, hắn năng tại 1 giây bên trong dơ lên 7.500 tấn nặng đồ vật, cũng đưa nó ném ra ngoài xa vài trăm thước, mà 10 vạn mã lực là Rockman tiêu chuẩn đơn vị. Mỗi một cái được xưng là Rockman kim loại sinh mệnh, thấp nhất đều có được 10 vạn mã lực lực lượng. Nếu như ngươi là kẻ có tiền, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi còn có thể không đứt chương đổi cơ thể, thay đổi càng tăng cường kinh động cơ, thiết giáp hợp kim, vật liệu tổng hợp, tay không hủy đi vũ trụ chiến hạm cũng không có vấn đề gì. Từ hôm nay về sau, muốn mạnh lên nạp tiền là được rồi. Lấy Rockman trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, vũ trụ bá chủ cấp tồn tại khả năng không cách nào cải tạo ra. Ngọc rồng bên trong người nhân tạo số 17 loại kia trình độ người máy. Chế tạo hẳn là không nhiều ít độ khó, đặt vào nối thẳng tiên ma võ giả đại đạo không đi. Tướng mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ cục sát. Liền đổi người tạo ra con người số 17 tương lai. Ta có bệnh a, nghe được trí não trả lời, Vương Húc chỉ là nhất sơ tâm động một chút, sau đó rất nhanh liền từ bỏ. Người nhân tạo số 17 không yếu, đưa tay tiêu diệt sao trời, một quyền đánh nổ địa cầu, bằng được phổ thông tiên Thượng Hải đầy đủ. Thế nhưng là đây không phải hắn muốn, hắn thích lần lượt đột phá sinh mệnh cấp độ, từng bước một biến mạnh cảm giác. Mà không phải nằm ở trên bàn giải phẫu, để một đám khoa học quái nhân cho hắn lắp đặt xúc tu, tăng thêm dầu máy, tùy tim muốn dẫn 2 bình dầu máy, một đống EQ đi ra ngoài. Huống chi, nếu là đổi thành người nhân tạo, hắn còn có cái gì mặt mũi đi gặp quê quán phụ lão? Cùng Hermione các nàng bàn giao thế nào? Chẳng lẽ đồ chơi kia cũng đổi thành chạy bằng điện? Đổi một cái, ta rất kiêu ngạo, ta là huyết nhục sinh mệnh, tạm thời còn không có dự định đi ăn máng khác đến cơ giới sinh mệnh trận doanh. Gen cải tạo thế, nào, chúng ta Lock liên bang mặc dù là khoa học kỹ thuật liên bang, nhưng là gen lĩnh vực cũng có liên quan đến. Mênh mông trong vũ trụ, một chút nhục thể tiến hóa tinh không cự thú, có không thua gì cao đẳng chiến hạm thực lực. Pháp Rod sinh vật chế tạo công ty, có thể vì ngươi chế tạo riêng mới gen mô bản. Nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể liên hệ bọn hắn. Ngươi liền không có điểm đáng tin cậy đề nghị, muốn loại kia không cần tướng ta mở ra. Vương Húc có chút tức giận, người khác loại làm hào hào, đã không có khổ đại cừu thâm cừu nhân giết cha, cũng không có bị đại gia tộc bắt đi mẫu thân. Càng không tồn tại thế gian đều là địch, lùi một bước không thắng liền chết cục diện, làm sao lại không phải đi suy nghĩ oai môn tà đạo đâu. Mà nên nhân loại rất tốt, đẳng cấp cao vị diện bên trong, đi võ giả con đường, tiên Phật con đường, thần ma con đường có khối người, thân là uống qua bất lão tuyền trường sinh người, có như thế quang mang đại đạo không đi. Hắn đầu óc có bệnh mới cải tạo mình, đến lúc đó thật biến thành tinh không cự thú, 1/1000 đi tiên ma thế giới, là cho đại lão làm thú cưỡi đâu, làm thú cưỡi đâu, vẫn là làm thú cưỡi đâu. Vương Húc nghĩ như vậy, liền nghĩ đến lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Chẳng lẽ lão quân không cưỡi thanh nghiêu, muốn cưỡi hắn đi, ngài gen cũng không ưu tú, thay đổi gen hoặc là chuyển hóa làm máy móc sinh mệnh. Là ta trải qua phân tích về sau, đối với ngài tính so sánh giá cả cao nhất phương thức xử lý. Nói nhảm, nghe người ta liền chết cầu. Hôm nào ta gặp được khổ đại cừu thâm nhân vật chính, đến lúc đó đem hắn bắt tới, ngươi đi cùng hắn nói đi. Vương Húc bĩu môi, trực tiếp tướng trí não đóng lại, không muốn lại nghe nó nói nhảm đi xuống. Tố chất thân thể thăng không thể thăng, là thời điểm đột phá đến phá toái cấp, mỗi cái võ đạo cảnh giới đều là một lần thăng hoa. Phá toái cấp bầu trời càng thêm bỏ khoát, lại rông dài cũng không có có ý tứ gì. Vương Húc nhìn một chút chung quanh, hắn nội lực trình độ đã đến đột phá cánh cửa, trước đó chỉ là rèn luyện nhục thân mới không có vội vã đột phá. Bây giờ, nhục thân rèn luyện đến cực hạn, tiến bộ khả năng cực kỳ bé nhỏ, cũng là thời điểm tiến hành đột phá đến cảnh giới tông sư, cần đả thông hai mạch nhâm đốc. Đột phá đến đại tông sư cảnh giới, cần kết nối thiên địa hai cầu. Bây giờ tiến thêm một bước, sắp chạm đến vỡ vụn hư không cánh cửa, liền không còn là đả thông đầu nào tĩnh mạch, mà là muốn trăm mạch cỗ người tài năng đi. Người thân thể bên trên có vô số kinh mạch, có chút kinh mạch rộng lớn, có chút kinh mạch chật hẹp. Hai mạch nhâm đốc liền là Trường Giang cùng Hoàng Hà. Chi mạch thì là kết nối tại hai đầu sông lớn bên trên Tiểu Hà. Vương Húc muốn làm rất giản đáp, khoáng đạt những này dòng sông nhỏ độ rộng, cũng để bọn chúng dung nhập hai đầu đường sông bên trong, làm mình nội lực đạt tới sinh sôi không ngừng tình trạng. Bất quá làm là như vậy vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt liền là nội lực đảo lưu tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải là thao tác sai lầm gân mạch đứt đoạn. Từ xưa đến nay, đại tông sư không phải số ít, phá toái cấp lác đác không có mấy, tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc đồng dạng. Chân chính năng người trong quá khứ lác đác không có mấy. Ngoại trừ thiên phú cùng cao cấp công pháp bên ngoài, vận khí mới là cái này một quan nơi mấu chốt. Vương Húc thiếu vận khí sao? Hắn trước kia có lẽ thiếu, nhưng là uống vương cùng Granger ma dược cửa hàng, sản xuất may mắn dược thủy về sau. Hắn đi đứng thuận tiện, đầu linh quang, một bình may mắn nước mới bán 8.000 galleon. Thật giá trị trong đầu hiển hiện qua quảng cáo từ. Vương Húc một bên tự ngu tự nhạc, một bên từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một bình may mắn dược thủy. Cái này trong 10 ngày. Hắn đã bán mất 34 cái túi không gian, tổng cộng thu lợi 3.4 ức lóp tệ, số tiền này hắn một bộ phận vọt tới mua sắm dị quả, một bộ phận dùng để kiến tạo tu luyện thất, còn lại thì mua một viên mới không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này gọi Apollo nhìn chăm chú. Nói trắng ra là liền là một viên nhẫn vàng bên trên khảm nạm lấy một viên hồng bảo thạch. Nội bộ không gian cũng rất nhỏ, chỉ có phòng vệ sinh lớn nhỏ. Đừng nói cùng Vương Húc trước đó có sân bóng rổ lớn nhỏ không gian chiếc nhẫn so sánh với. Tự liền hắn túi chữ vật đều so không lên, chỉ là không gian giới chỉ thuận tiện mang theo, mang tại trên tay cũng không dễ dàng gây nên chú ý. Đây mới là Vương Húc dùng nhiều tiền mua lại nguyên nhân. Lấy ra một bình may mắn dược thủy. Ọc ọc uống hết, hương vị có chút chua, tựa như nước chanh thuốc pha nước uống đồng dạng, liếm liếm đầu lưỡi, tướng bình vứt trên mặt đất. Vương Húc nhanh chân đi hướng khoang trị liệu, tìm cái dễ chịu tư thế nằm đi vào. Đại tông sư đột phá đến phá toái cấp có hai cái nan quan. Một cái là chân khí nghịch hành tẩu hỏa nhập ma, một cái là lợi dụng chân khí xung kích trăm mạch. Thao tác sai lầm gân mạch đứt từng khúc mà chết. Vương Húc lại không có loại này không yên lòng. Đầu tiên tẩy tủy kinh thuộc về Phật kinh. căn bản không có tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp. Mặt khác, hắn khoang trị liệu cũng không phải bày biện đẹp mắt. Nếu như chân khí xung kích trăm mạch lúc sai lầm, tạo thành gân mạch đứt từng khúc, hắn vài phút liền sẽ được chữa trị tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.